Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử, chương 333, vua của lính đánh thuê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Lâm Trạch Dương đã tới tầng 2, tầng 2 là một đại sảnh. Thường sẽ đến để ăn sáng. Bình thường ở đây hẳn là rất đông người, nhưng bây giờ lại không có ai. Ngay cả người phục vụ cũng không có, khi anh lên tầng 2. Một cô bé tình cờ mang theo một chiếc đĩa từ bên cạnh đi tới. Cô bé này thoạt nhìn chỉ 15, 16 tuổi, dáng người không cao, thậm chí nhìn rất nhỏ nhắn. Khuôn mặt thanh tú, giống như bước ra từ truyện tranh vậy. Bất kể ai nhìn thấy một cô bé như vậy cũng không khỏi liếc nhìn lần thứ hai. Lần thứ ba, Mã Hoa và Lão Cẩu đều nhìn dán mắt vào. Thật là một cô bé xinh đẹp và đáng yêu. Hai người họ đều quá tập trung vào khuôn mặt của cô bé nên không nhìn thấy bước đi của cô bé có chút không vững. Sắp ngã về phía Lâm Trạch Dương, thân thể cô bé nghiêng dần, không khỏi hét lên một tiếng. Sắc mặt thay đổi, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Mã Hoa và Lão Cẩu nhìn thấy cảnh này, trong lòng nhất thời trầm xuống. Vô thức tiến lên một bước tới giúp cô bé. Nếu một cô bé như vậy mà bị ngã thì sẽ rất đau lòng. Tuy nhiên, khi họ đưa tay tới thì một bóng người đã nhảy ra. Lâm Trạch Dương tiến lên một bước, một tay ôm lấy cô bé, tay kia giữ vững chiếc đĩa và mọi thứ trên đó. Không biết vì sao cô bé không ngã xuống đất mà lại không có được niềm vui trên khuôn mặt sau khi thoát khỏi tai nạn. Ngược lại lông mày lại nhíu chặt, như thể đã xảy ra chuyện gì khó chịu. Cô bé, cô đi đường cẩn thận, mặt đất hơi trơn, đừng phạm sai lầm này nữa, nếu không cô có thể bị thương. Lâm Trạch Dương nói, trên mặt cười lớn. Kỳ lạ là cô bé không những không nói chuyện với anh mà mặt cũng đỏ bừng như bác gái vừa rồi. Hình như đang rất khó chịu. Biết rồi, cô bé nghiến răng đáp. Lâm Trạch Dương gật đầu, sau đó lại quay người tiếp tục đi lên. Mã Hoa và Lão Cẩu muốn tiến lên nói gì đó với cô bé, nhưng vừa nhấc chân lên, cô bé đã nhìn chằm chằm vào họ. Họ không thể ngờ trong mắt của một cô gái xinh đẹp đáng yêu như thế lại có loại cảm xúc này. Lạnh lùng tàn nhẫn, đầy tức giận như núi lửa phun trào, khiến họ vô thức lùi lại vài bước. Lâm Trạch Dương đi qua tầng 2. Người của Trương Dân ở trong một phòng bao nào đó lại báo cáo cho hắn. Không có chuyện gì xảy ra? Trương Dân nhịn không được hỏi, vẻ mặt có chút lo lắng. Phải biết rằng Trương Dân được mệnh danh là Tiếu Diện Phật ở Quảng Bắc. Bình thường cho dù Thái Sơn có sụp đổ, hắn cũng sẽ không cau mày. Hiện tại hắn lại có phản ứng như vậy, đúng. Không có chuyện gì xảy ra. Hai sát thủ chúng ta thuê căn bản không có cơ hội ra tay. Thuộc hạ của Trương Dân tiếp tục. Trương Dân liền hít một hơi thật sâu, sau đó không ngã người xuống ghế. Mới hôm qua trên bờ biển, Trương Dân đã mời hai tên sát thủ đánh thuê thông qua mối quan hệ của Trần Thăng để mời được hai người này. Trương Dân đã bỏ ra 5 triệu. Tuy thời gian ngắn ngủi, nhưng theo số liệu thì hai sát thủ này đều là người có xếp hạng cấp cao trong giới lính đánh thuê. Nếu không phải bọn họ tình cờ ở gần thành phố Quảng Bắc, nếu không phải vì nhiệm vụ này quá dễ dàng, Trương Dân tin rằng bản thân không thể thuê hai người này dù có tốn 10 triệu. Trương Dân thấy được kế hoạch của bọn họ, cũng xem qua họ mô phỏng thực tế, cho nên tin tưởng bọn họ nhất định có thể lặng lẽ giết chết Lâm Trạch Dương. Bác gái kia thực chất là một người đàn ông trung niên, nhưng khi vào vai bác gái, hành động và phong thái của hắn không khác gì một cô lao công thực thụ. Điều quan trọng hơn là vũ khí của sát thủ lại nằm bên trong cây lau nhà và hoàn toàn không ai có thể đoán được. Khi Lâm Trạch Dương đi ngang qua, hắn sẽ kích hoạt một cơ quan bên trong cây lau nhà. Sau đó một số mũi kim nhỏ sẽ phóng ra, xuyên qua cơ thể Lâm Trạch Dương và giết chết anh ta ngay tại chỗ. Cô bé nhìn như chỉ mới 10 tuổi, thực chất là một phụ nữ trung niên. nhưng lại sinh ra khác biệt với những người khác, như thể sẽ không bao giờ lớn lên. Một cô bé ngây thơ như vậy còn gian dối hơn cả bác gái kia rất nhiều. Thủ đoạn của cô bé này còn độc ác hơn tên kia gấp nhiều lần. Giống như bất kỳ cô gái trẻ liều lĩnh nào, cô ấy sẽ nhảy lung tung và sau đó sẽ giả vờ mắc phải sai lầm. Ví dụ như vừa rồi cô bé bị trượt chân nên chiếc khay trên tay sắp bay ra ngoài. Người ngã xuống đất, lúc này bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều sẽ vô thức muốn bắt lấy cô bé. Đây chính là thời điểm tốt nhất để cô ta ra tay. Trên mâm có một ấm trà. Không phải ấm trà mà là axit sulfuric. Nếu đổ ra sẽ khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Nhưng đau đớn nhất chính là con dao găm giấu trong tay áo cô bé. Con dao găm của cô sẽ để lại rất nhiều vết thương trên cơ thể Lâm Trạch Dương, dù là bác gái hay là cô bé kia. Trương Dân đều đã xác minh, cho dù người dưới quyền hắn là ai, trước mặt hai người này đều không có ý nghĩa gì. Bọn họ giống như những đứa trẻ chỉ có thể bị trêu đùa. Nhưng bây giờ, hai người này ngay cả cơ hội ra tay cũng không có. Đây chính là thế gia lánh đời sao? Thực sự rất lợi hại. May mắn thay, chỗ dựa của ta là Trần gia trong thế gia lánh đời. Bằng không, hôm nay ta thật sự có thể bị đánh bại hoàn toàn. Trương Dân không khỏi thở dài. Trương Dân cũng biết thế gia lánh đời rất hùng mạnh, nhưng hắn không ngờ rằng thế gia lánh đời lại lợi hại đến vậy. Vậy thì để Lâm Trạch Dương tới đi. Hắn lấy lại sự tự tin và nhìn về phía cửa phòng bao. Lâm Trạch Dương dẫn Mã Hoa cùng Lão Cẩu lên tầng 3. Hai người họ vừa rồi còn đang thảo luận về bác gái và cô bé. Họ cảm thấy hai người đó có chút kỳ lạ, nhưng cũng không biết bọn họ có điểm gì bất thường. Tất nhiên, họ thậm chí còn không biết rằng mình vừa bước qua cánh cửa địa ngục hai lần. Lâm Trạch Dương tất nhiên là biết. Anh đặt một tay lên cây lau nhà để ngăn bác gái ấn cơ quan, cách Trương.